Từ ngày hai đứa yêu nhau mộng ước thật nhiều, từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu. Mộng vàng hai đứa có chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh, đời mình đẹp mãi với túp lều xinh. Rồi mình đi kiếm liễu xanh để kết làm mảnh, rồi mình xin khóm chúc sinh trồng hết xung quanh. Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi tranh. Ban mai mình ngắm màu hoa, ban đêm mình ngắm chị hạnh. Đời mình đẹp mãi có em và anh, dù nhiều cuộc sống vẫn thêm hào hoa. Túp lều lý tưởng của anh và của em, đâu nào anh ơi. Túp lều lý tưởng của em và của anh, đâu nào em ơi. Túp lều lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình. Đâu ai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một đàn con xinh. Tình mình không chắc sẽ mua hạnh phúc bằng tiền, vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiền. Tình nghèo hai đứa mơ chỉ bấy nhiêu thôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh, đời mình đẹp mãi với túp lều xinh. Một tràng pháo tay cho saxophone của chúng ta được không ạ? Rất sẽ mua hạnh phúc bằng tiền, vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiền. Tình nghèo hai đứa mà chỉ bấy nhiêu thôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi có em và anh, đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Túp lều lý tưởng của anh và của em. Mọi người hát cùng được không ạ? Túp lều lý tưởng của em. Xây bằng duyên bằng tình, đâu ai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một đàn con xinh. Mình đâu chắc sẽ mua hạnh phúc bằng tiền, vì tiền chưa chắc đã cho hạnh phúc như tiền. Tình nghèo hai đứa mà chỉ bấy nhiêu thôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Tình mình đẹp mãi có em và anh, đời mình đẹp mãi dưới túp lều xinh. Mãi có em và anh, đời mình đẹp mãi.